Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, giờ quý vị có thể bỏ tay xuống ngồi thoải mái ha. Rồi, ngồi một hồi mỏi có thể đổi chân. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023, âm lịch là ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju ở Hàn Quốc. Hôm nay là ngày chúng ta cử hành đại lễ Vô Lan Báo Hiếu. Quý vị nào mà đã đồng hành với chùa từ năm ngoái thì biết rằng năm ngoái mình về chùa thì vào tháng 4, cho nên là tới tháng 7 mình cũng đã có Vô Lan rồi. Nhưng mà năm ngoái là không có cái tòa nhà quý vị đang ngồi đây. Toàn bộ phải 500-700 người là tập trung ở dưới cái house, cái nhà kiến dưới kia, thấy không? Đó, có nhà kiến vừa nóng vừa chật như vậy. Và chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi. Điều kiện năm ngoái rất là gian khó. Vậy mà các anh chị em vẫn đồng cam cộng khổ suốt một năm qua. Cũng có vài người rơi rớt, có người về Việt Nam, có người đổi công ăn việc làm, không có đồng hành cùng đạo tràng nữa. Nhưng đa phần những vị hữu duyên vẫn còn ở lại với đạo tràng. Hôm nay sư cô được biết có rất là nhiều em, nhiều anh chị phải tăng ca. Nhưng mà dù tăng ca có trễ cỡ nào, sáng nay vẫn ráng tranh thủ về nhà. Có những em đi rất xa từ miền Nam lên đây. Rất là tri ân cái đạo tâm đạo tình của quý vị. Thật sự sư cô hay nói đó là quý vị nói là tại đến đây có cô nên mới đến, chứ thật ra là có quý vị nên mới có cô. Chứ không có quý vị cô ngồi nói pháp cho ai, đúng không? Cô mở khóa tu cho ai đó. Nên là mỗi một cái sự hiện diện của quý vị ở đây luôn là cái sự có mặt rất là ý nghĩa và quan trọng. Hôm nay mình đừng có ngại là do mình không có tiền, mình đang còn khó khăn, hoặc mình không có cúng gì được cho chùa, cái mình không dám đến chùa, cái suy nghĩ đó nó rất là lệch lạc. Tại vì mỗi quý vị đến đây là cúng dường cái sự có mặt của mình, đó là cái sự cúng dường tối thượng, quý vị hiểu không? Quý thầy, quý sư cô, gian khó, thiếu thốn, đủ thứ, mệt mỏi nữa, tổ chức các cái khóa lễ ra, các cái lễ hội ra để làm cái gì? Đâu phải để đánh bóng tên tuổi của chùa đâu, cũng đâu phải để kết nạp thêm thành viên mới đâu, mình không có cái nhu cầu đó. Mà mình tổ chức lễ hội vì mục đích gì? Để cho lời lạc đạo pháp và quần sanh. Qua mỗi một cái lễ đó, khuyến tấn quý vị tinh tấn tu hành, khuyến tấn quý vị tin sâu nhân quả, làm lành, lắng giữ. Cái đó là cái bản hoài, cái đó là cái lý tưởng, cái đó cũng là cái mục đích mà mình xây dựng ngôi chùa. Và cũng là sư cô ngồi đây nói pháp với quý vị suốt như vậy là năm nay là năm thứ tư rồi, đúng không? Nhưng chị như chị Liên ở đây đến theo sư cô nghe pháp thoại từ những ngày mà mưa tuyết, những ngày nắng nóng, những ngày ngồi ngoài gốc cây chùa người ta, rồi tới khi mình được vào trong cái chánh điện chùa mình, biết bao nhiêu gian khó, chưa có tuần nào sư cô bỏ. Hôm nay quý vị thấy giọng của sư cô cũng đổi rồi, đúng không? Liên tục một hai tuần nay là sư cô chưa hề được ngủ, được nghỉ luôn á, chứ đừng có nói là được ăn, được uống hay là được gì. Mình rất là mệt, nhưng mà tại sao vẫn rất là phải cố định duy trì cái giờ học cho quý vị? Đó là bởi vì quý vị không có cái cơ hội này thì khi nào mới nghe pháp đây, phải không? Không phải là mỗi năm chỉ có ngày Vu Lan mình mới tới chùa. Nên cô mới nói hoài, người thấy cô vẽ hai cái chữ to, thật to trước cổng chùa mình không? Nãy giờ đi qua đi lại có ai đọc cái chữ đó không? Có ai thuộc chưa? Có ai thuộc chưa? Không ai thấy luôn hả? Ngay mặt tiền chùa mà, in chữ bự vậy mà. Chút hồi ra chụp hình check in nha. Sư cô bỏ nhiều tâm huyết á để làm cái băng rôn đó lắm đó. Chùa thì nghèo mà phải mang sắt hộp đi, rồi hàng, rồi phải bắt tùm lum tà la. Hai câu ở dưới là gì? Vu Lan không định ngày rằm, báo hiếu không chỉ mỗi năm một ngày, ơn cha nghĩa mẹ sâu dày, mỗi ngày báo hiếu một ngày Vu Lan. Thuộc chưa? Ngọc Anh thuộc chưa con? Các bạn thuộc chưa? Mấy em bên kia thuộc chưa? Biết nay tới chùa làm gì luôn á. Cô nói nghe. Thôi quý vị nghe Vu Lan thì nghe nhiều rồi. Thật ra đây là một cái chủ đề mà thường là quý Phật tử mà đến chùa một hai lần thôi là để nghe quý thầy đã giảng rất là nhiều. Ở trên mạng cũng đã có rất là nhiều bài giảng Vu Lan. Thì ở đây mình cũng in cái băng rôn thật là to. Đây là ai đây? Ngày nào đây? Đúng. Ai to lên? Một Kiền Liên Bồ Tát, đúng rồi. Vậy là đừng có nói giờ còn chưa có ai biết cái duyên khởi Vu Lan. Nam mô duyên khởi đại hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Từ cả tuần nay tụng Vu Lan không ai nhận ra hả? Nam mô duyên khởi đại hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Ngài đã hiếu một Kiền Liên Bồ Tát từ cái tích truyện mà một Kiền Liên đắc được lục thông, và sau đó muốn độ cho mẹ, cho nên mới xuống mới quán thấy mẹ đang bị đọa địa ngục. Có ai có nghe cái này chưa? Giờ mà ngồi đây kể lại nữa anh chán chết luôn á. Cô mà quay cái clip này lên YouTube, người ta nghe tới đây người ta bấm tua qua đó. Sao nghe chưa? Nghe chưa? Lắc hả? Lắc. Mãi mãi học lớp mầm non, nhất quyết không lên lớp lá lớp chồi. Tạm biệt không đi xa được. Ngu gì? Để cô giảng lại từ đầu cho vui. Không có, cái tích truyện này phải biết nhé. Ở đây cô không có kể lại. Quý vị nào mà chưa có nghe được cái tích truyện này phải lên kênh YouTube Lát Dịp Giác Lệ Hiếu nghe lại cái bài Vu Lan Bồn. Sư cô đã kể cái tích truyện này, ý nghĩa của cái việc một liên cứu mẹ như nào đó, rất là hay. Quý vị phải nghe lại cho biết. Phật tử hôm nay tới Vu Lan không phải không thể biết cái tích truyện này được. Nhưng mà hôm nay mà giảng lại cái tích truyện này nữa thì mắc gì giảng, cô mở YouTube lên cho quý vị nghe đúng không? Hôm nay cô ngồi đây để nhắc lại quý vị một cái điều mà chúng ta thường hay quên. Đó là cái gì đây? Thật ra cô cũng quên chứ không phải chỉ có quý vị quên đâu. Tháng 7 thì người ta có một cái quan niệm dân gian, đó là sao tháng cô hồn. Cái từ này nó rất là kỳ luôn. Mà cô hy vọng là sau cái bài pháp thoại này, quý Phật tử đừng có tùy tiện nói tháng cô hồn thế này thế kia, rồi cái không dám đám cưới nè, không dám mua xe nè, không dám khai trương này. Tháng 7 có không? Có ai âm thầm vậy không? Có mấy chị dời nhà mới xong, sư cô cái thỉnh ông Phật về cái an vị, cái xong hồi lại hỏi sao vậy chị, sắp xếp lịch về để an vị Phật cho chị rồi. Chị nói thôi cô rớt chúng tháng 7, cô để qua tháng này con về nhà mới. Hỏi tháng 7 tháng gì mà chị không dám về nhà mới? Trời, tháng cô hồn đó cô, không có linh. Xong rồi khai trương cũng vậy, khai trương nó tính mở cái quán gì chuẩn bị hết trơn rồi không. Ráng gồng tháng nữa thà đi chơi, đi về Việt Nam chơi xong qua lại hết tháng 7 mới dám khai trương. Đây là mê tín dị đoan đó. Tại vì Phật giáo có cái quan điểm tháng 7 là tháng cô hồn không? Sao mình kinh doanh lỗ lã, mình không quay lại mình coi cái phương pháp kinh doanh mình có đúng không, cái mình đi đổ thừa cô hồn vậy? Cô hồn mà có miệng nói cũng oan ức lắm luôn đó, chứ không phải nói đâu. Sao diễn đổ thừa tôi vậy? Mà đâu có rảnh đâu. Cô hồn là người ta, những cái hương hồn cô đơn vất vưởng, người ta buồn lắm, người ta không có rảnh đi phá mình đâu. Mình nếu như mà sống không đàng hoàng, không có hạnh phúc, không có chánh niệm ở đây, mình có phải là một cô hồn không? Có nha. Cô hồn sống luôn đó, đang sống đây nhưng mà không thấy hạnh phúc, sống vất vưởng, không có tương lai, không có hy vọng, thậm chí sống hại đời, hại người, hại chính bản thân mình luôn. Mình cũng là một cô hồn. Sao mình cứ đi đổ thừa mấy cô hồn không có miệng cãi lời gì? Cho nên cô hy vọng cô ngồi đây để cô giảng một cái đề tài, không phải lấy nước mắt của quý vị. Cô quá là sợ cái đề tài mà khóc lóc rồi, tại vì cô cũng là một người rất là nhiều cảm xúc, cho nên á cô phải giải nghi cho quý vị những cái đổ thừa không có đúng. Mấy Phật tử đi chùa phải có chánh tín. Trong quan điểm của Phật giáo mình, tháng 7 là tháng nhắc nhở đến báo hiếu, là tháng tri ân và báo ơn. Hôm nay cô sẽ nhấn mạnh vào cái đề tài này, đó là tri ân và báo ơn. Tại sao? Tại vì chúng ta thường phàm phu, chúng ta thường hay là quên ơn lắm. Cái câu này là Đức Phật nói nha, không phải cô Hiếu nói nha. Đừng nói cô chửi em, không có. Đức Phật đã nói rồi, phàm phu mình rất dễ quên ơn chứ không có nhớ báo ơn. Cho nên sáng nay cô cho quý vị tụng kinh gì? Kinh bốn ơn lớn, đúng không? Đó là duyên khởi để giờ cô nói cái bài này nè. Bây giờ bạn nào mà chưa tụng được cái bài kinh này, tối về lén lén tụng lại nha. Ở trong đời mình có những cái ân mình không bao giờ được quên. Ân đầu tiên đó là ân của Đức Phật. Cái này cô giảng mỗi mùa Phật đản rồi đúng không? Ân đầu tiên đó là ân của Đức Phật. Mình không thể quên ân Đức Phật được. Tại sao? Tại vì ân của Đức Phật đem lại cái ánh sáng trí tuệ cho mình. Mà có Đức Phật mới có mình ngồi lại với nhau ở đây, đúng không? Quý vị không tin Phật, quý vị có hôm nay đến chùa với sư cô không? Còn lâu. Quý vị chưa chắc tin cô, nhưng quý vị tin ai? Tin Phật, phải không? Cho nên cô mới nói đó, đầu tiên mình làm người mà là con Phật, cái ơn lớn đầu tiên không thể quên trong đời mình đó là ân của Đức Phật. Hồi sáng nay mình có ân Tam Bảo, ân Pháp và ân Tăng nữa. Quý vị nghe lại bài kinh bốn ân lớn này để hiểu được rằng mình là người đang sống ở đây có quá là nhiều hạnh phúc và may mắn. Mình mang ơn nặng rất nhiều. Chúng ai là người mang ơn nặng? Phải vận lòng thành đón Vu Lan. Cho nên Vu Lan không phải chỉ để dành cho người con Phật, không phải chỉ là giới hạn trong Phật giáo. Vu Lan ngày nay là một cái tuần lễ, một cái tháng tri ân và báo ân. Mà hễ ai là người mang ơn nặng đều vận lòng thành đón Vu Lan. Ai là người mang ơn nặng? Mình nè. Ân đầu tiên là ân Đức Phật. Có Đức Phật mới khai mở trí tuệ cho mình. Có Đức Phật mới dạy cho mình bát chánh đạo và tứ diệu đế. Có Đức Phật mới dạy cho mình mở khai cái trí tuệ. Có Đức Phật mới biết giúp cho mình làm lành lánh dữ, đúng không? Rồi sau đó tới ân ai? Ân cha mẹ sinh thành. rất nhiều người, cho tới hôm qua vẫn có rất nhiều người, hàng trăm người nghe pháp thoại của sư cô xong rồi nhắn trong Facebook, nhắn trong rất là nhiều cái kênh truyền thông của đạo tràng là cô ơi con là như vậy đó, ba mẹ con sanh con ra nhưng mà bỏ con sống mồ côi với bà ngoại, hoặc là mẹ ơi cô ơi là con đi qua đây lấy chồng, con ở Nhật, con ở Đài Loan, con ở Hàn Quốc mà mẹ con chỉ có vòi tiền thôi, con rất là khổ đau. Hoặc là cô ơi con sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em nhưng mà ba mẹ con chỉ dành hết tình thương cho anh trai thôi, coi con là một đứa dư thừa, kiểu như đứa con gái là không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này, vân vân. Có rất là nhiều cái sự, và có rất nhiều em bị ba mẹ bạo hành, cho tới bây giờ vẫn bị bố mẹ bạo hành về thể xác, bạo hành về lời nói. Cho nên khi mà nghe những cái pháp thoại xúc động của sư cô thì các em nói là tại vì sư cô có ba có mẹ thương mình cho nên sư cô mới thương ba mẹ, chứ còn cô mà ở trong hoàn cảnh của con, thậm chí có những em là bị cha mình là lạm dụng tình dục từ bé luôn, thì các em không thể khởi lên cái tình thương cha mẹ được. Ở những cái vấn đề này nó là trùng trùng duyên khởi. Mình sẽ gặp nhau ở một cái pháp thoại khác. Tại sao mà chúng ta sinh ra đời mà chúng ta gặp những cái ân oán đối với những người thân yêu là những đấng sinh thành ra mình? Mình đừng có vội trách cha trách mẹ không. Ở đây cô đang nói tới cái khía cạnh, trước hết chúng ta có cái hình hài ở trong này là ai sanh mình ra, đúng không? Mẹ sanh mình ra. Mình sanh ra mình có tự lớn không? Còn lâu. Mình sanh ra mẹ phải bú mớm ẵm bồng nuôi dưỡng từng cái manh cơm, đói khát mẹ biết mẹ lo, chứ không phải tự nhiên mà mình lớn. Ở đây có nhiều chị em nuôi con nhỏ, đẻ một đứa con không dám đẻ đứa thứ hai, nói cực quá cô. Ẵm con đi bệnh viện một tháng hết là mấy ngày rồi, một tháng có khi một tuần nào cũng đi bệnh viện hết, đâu phải tự nhiên nó lớn được, đúng không? Cái ân đó, cái ân rất là lớn, mà cái ân tình mà mẹ mang thai mình 9 tháng 10 ngày đau khổ nặng nề, cái ân tình mà mẹ bú mớm, rồi mấy cái ân tình mà mình vô học, mình đi học đâu có phải tự nhiên mà có cái con chữ, đúng không? Bây giờ mua chữ rất là mắc, ai mà nuôi con ở Hàn Quốc có thấy sợ không? Mang tiếng là chính phủ tài trợ tiền học, nhưng mà tiền học chính nó đâu có bằng cái tiền học thêm, tiền học thêm mới chết dở nữa, đúng không? Ai mà đẻ con ở Hàn Quốc này rất sợ luôn, cái chi phí giáo dục ở đây rất lớn. Vậy hồi đó ba mẹ nuôi mình tuy không tốn được như vậy nhưng mà cũng phải sao ạ? Và cái thời gian khó đó ba mẹ cũng phải sắm cho mình cái áo, cái quần, cái đồng phục, cái sách, cái vở rồi tới đưa mình tới trường chứ. Mà mình quên, ở đây có nhiều em xa cha xa mẹ qua đây buồn lắm, hận cha hận mẹ, xong rồi tới chùa gặp sư cô an ủi, sư cô thương, rồi quý anh huynh đệ ở trong chùa cũng thương. Tới bữa cơm á là em ơi em ăn cơm chưa, là chừa cái gì biết nhỏ về trễ, biết nhỏ về khuya là chừa cho nhỏ cái chén cơm. Nhỏ về ăn xong lên nói với sư cô chứ trời, chỉ có về chùa con mới thấy hạnh phúc thôi, thiệt á, ở gia đình con cũng thấy sướng bằng về chùa nữa. Cô nói không, nói về con không có vui. Tại sao ba mẹ nuôi em lớn mấy chục năm trời, em mới nhớ ơn ba mẹ, về chùa cô cho có một bữa cơm cái rồi nói thương cô, biết ơn cô suốt đời, cô tin không? Còn lâu mới tin. Cho quý vị thấy vậy, phải không? Ba mẹ mình nuôi cho mình, ít nhất là mình ở với ba mẹ 18 tuổi đi, một ngày ba bữa cơm, chưa kể các bữa phụ nữa. Hồi nhỏ bú mớm mẫm bồng, mình không nhớ. Tới hồi mình đi ra đời, mình đang đói cơm khát nước, cái người ta giúp cho mình một bữa cơm, người ta giới thiệu cho mình công ăn chuyện làm, hoặc mình tới chùa được yêu thương, cái mình nói mình nhớ ơn suốt đời, hoặc là cái gặp cái người yêu crush đó, thì bắt đầu lo cho mình, rồi đãi cơm mình, rồi mời mình đi chơi, có đầu rồi mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình đang nhớ người dân không khác họ chỗ nào vậy đó. Có không? Cô nói rồi, mình á, mà muốn người ta đối xử với mình sao thì mình phải đối xử với người khác như vậy. Nếu mình bất hiếu với cha mẹ, con mình sẽ không bao giờ có hiếu với mình. Quý vị nhìn lại như vậy để mà sợ, nhất là các chị em qua đây mà có con nhỏ, đúng không? Sư cô nói ở cái độ tuổi trẻ của các vị vừa là con của cha mẹ mà mình vừa là mẹ của con mình. Cho nên hiếu thuận, sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch thì con có khác gì? Không tin trước thềm mưa xối nước, hạt trước hạt sau có khác gì? Hôm nay cô nhấn mạnh cái yếu tố tri ân và báo ơn trong tháng 7 để quý vị một lần nữa quay lại nhìn mình đã sống có trọn vẹn ân tình chưa? Mình đã là người biết tri ân và báo ơn chưa? Mình đã là người biết thương cha kính mẹ chưa? Mà hay là mình là cái người luôn kỳ vọng, luôn đòi hỏi? Đối với cha mẹ thì mình kỳ vọng cha mẹ phải hiểu và thương mình nè, phải thông cảm cho mình đi làm kiếm tiền nè, phải thông cảm cho mình bận rộn nè, chối cũng bận lắm mẹ không biết gì hết nè, mẹ đừng hỏi, trời ơi ba mẹ già rồi không biết đâu, bây giờ cái thời buổi này nó vậy đó, mình cứ vậy không à. Rồi mình không nghĩ tới con mình nó lớn lên chỉ cần 5 năm 10 năm nữa thôi, cái thời bây giờ AI nó phát triển nữa, mình còn không biết công nghệ AI là gì, mai mốt mình lén lén mình hỏi nó trời mẹ biết cái gì, nhà quê tiếng Hàn mẹ còn biết nữa, thôi là cuộc đời mình không bao giờ bước chân vô thế giới của con mình luôn đó. Tại sao mình ứng xử với cha mẹ mình vậy mà? Cho nên sư cô mới nói ân đức của mẹ cha, ân đức của mẹ cha mình phải hết sức là trân trọng. Có cái hình hài này ngồi đây, nhất là quý vị đã qua được tới Hàn Quốc này, ngồi trong mái già lam này, biết tu học Phật Pháp lại càng phải tri ân và báo ơn. Cái ân thứ ba đó là ân đức của tất cả những người mà đã đem lại giúp đỡ cho mình từ tinh thần đến vật chất, hay mình còn gọi là ân đàn na tính thí. Cho nên tháng 7 mình có thể nói đó là Thanksgiving Day, theo cái kiểu của Phật giáo là cái tháng của tri ân và đền ơn, chứ không phải là tháng của cô hồn, quý vị hiểu không? Cho nên trong tháng này làm cái gì cũng thuận lợi, khai trương cái gì cũng hanh thông, hễ trong lòng mình còn biết ơn là lúc đó mình còn hạnh phúc, hễ mình sống có đạo đức thì mình sẽ có nhân quả tốt đẹp, quý vị hiểu không? Đó, mình không thể nào muốn có bình an cho mình muốn con mình hiếu thuận với mình mà mình hở sơ hở cái là mình cãi cha mẹ, sơ hở cái là mình bật ngược lại cha mẹ mình liền. Hả? Bây giờ mình phải quay lại nhìn, mình đừng có đặt cái dấu chấm hỏi, mình đừng có đặt những cái câu hỏi tu từ, mình đừng có yêu cầu kỳ thị. Ở đây quý vị biết không, buồn nhất luôn, tuy là cô biết an sinh xã hội của Hàn Quốc đã rất phát triển rồi, có những người cha mẹ già không có nuôi, đem đi vô mấy cái gì dỗ dân vong quên. Quý vị thấy xung quanh chùa mình là cái khu nghỉ dưỡng, tại vì chùa mình chỗ này nó rất là yên tĩnh, núi cũng đẹp, suối cũng đẹp, cảnh quan cũng đẹp, quý vị thấy không? Cho nên xung quanh đây là tập trung của hơn 10 cái viện dưỡng lão, người ta trồng hoa rất là đẹp, y tá rất là nhiều, nhưng mà mình lại không nuôi cha mẹ mình. Nhưng mà cuối cùng mình về nhà mình nuôi cái gì? Nuôi con chó. Quý vị tin không? Buổi chiều sư cô ra công viên á, sư cô tập thể dục, sư cô chạy bộ đó, toàn là đẩy xe nôi, cô ngó vô cái xe nôi không phải con người, em không phải em bé, toàn chó không à, xe nôi đôi là hai chú chó, còn xe nôi, ui cha dắt một con chó đi dạo công viên mà nó bận còn hơn là dắt đứa nhỏ đi công viên nữa. Trong khi mình không dành thời gian để gọi điện hỏi thăm hay là chăm lo cho bố mẹ thì mình quăng vô viện dưỡng lão, nhưng ở nhà mình lại chăm con thú cưng. Nói vậy không phải là ngoài, không phải là cô phản đối cái việc nuôi chó, không phải, đó chỉ là cho chúng ta thấy cái gì, một cái biểu hiện thôi, là chúng ta chỉ thích làm cái gì mình thích thôi. Ví dụ mình nuôi con mình thì quý vị cũng thấy, dù mình có thương cha kính mẹ đi, nhưng mà con mình ốm đau mình chạy lẹ nhất, đúng không? Chứ còn cha mẹ là từ từ nha, gọi điện hỏi thăm coi anh chị xung quanh có đỡ đần được không ha, rồi từ từ mình gửi tiền về giúp con mình một cái là nửa đêm nửa hôm mình cũng ẩm chài. Đó là sao vậy? Đó là bởi vì chúng ta thường hay coi nặng cái tác phẩm hơn cái nguồn cội, tức là mình thường sao mà nước mắt chảy xuôi, cho nên mình lại thương con mình hơn là thương cha mẹ mình. Cha mẹ già mình đem vô viện dưỡng lão không sao, cha mẹ ở quê mình nhờ người khác nuôi được, nhưng mà ở đây thì con mình là mình sẽ thương nhiều hơn. Thậm chí giờ giới trẻ không có nuôi con thì sao, nuôi chó, cô nói đó, nuôi mèo, nuôi thú cưng, nuôi mấy con chuột, nuôi mấy con tùm lum con hết á. Ở đây có nhiều đứa nó nuôi đủ thứ con hết, nó còn nhắc tới chùa nữa, mà nhắc tới chùa biểu cô quy y nữa, mà cô thì dị ứng lông chó, cô nói không thấy hình để đến ngoài cửa. Cô thì dị ứng lông chó, cứ thể cách 2 ngày 3 ngày là có người ẵm chó tới quy y hả? Cô không hiểu con chó nó làm sao mình nó quy y được. Cho nên nó là đó, trong khi đó mình ở nhà mình khuyên cha mẹ mình đi quy y nó hiệu quả hơn chứ, hiểu không? Không phải là cô dị ứng lông chó là cô ghét chó đâu, cô không có ghét chó, mắc gì ghét, nó cũng dễ thương vậy. Nhưng mà ý cô nói á, là mình có cái lòng thương được với một cái con chó mà nó không biết nói, nó cũng không đẻ ra mình như vậy, nhưng mà mình lại thiếu cái sự bao dung và rất là dành thời gian cho cha mẹ mình, đúng không? Cha mẹ mình hỏi mình cái gì mình trả lời tới câu thứ 3 thôi mình bắt đầu quạo rồi, thôi mệt. Sư cô hồi đó cũng y vậy đó. Hồi mà đi làm kiếm tiền là mình chỉ đặt cái mục tiêu mình phải kiếm tiền thôi. Lâu lâu mà mẹ gọi, mà lúc đó trời ơi việc công ty thì nó bận 2-3 cái điện thoại trả lời không hết công chuyện mà mẹ. Thì thôi ăn, con ăn cơm chưa? Trời ơi bữa nay mẹ thấy con ốm rồi nghe. Không mấy trời ơi bắt đầu là mệt nha. Mẹ, con đang bận với mẹ. Mình ráng lắm rồi mà mẹ, hôm nay mẹ cúp máy được không? Giờ bận lắm luôn á. Mà hồi đó cô không nghĩ được rằng quý vị chỉ cần đổi câu hỏi thôi, mẹ ơi để con gọi lại sau cho mẹ nha. Em nào mà giờ còn đang giống như sư cô, sau này mình sẽ không phải ân hận. Ở đây có một em, vừa rồi là em mới mất cha mà em không có về quê được, em bất hợp pháp. Bây giờ em về là xong luôn á, gánh nặng kinh tế nó rất là nhiều, nên cha chết mà cũng không về được. Em lưu trong cái số điện thoại của mình á là cha, mà cái số không bao giờ gọi lại cho em. Em đến đây em khóc, em mới nhờ cô cúng cơm. Em nói hồi đó mà mỗi lần mà ba con gọi, con đi làm kiếm tiền mà cô con bực bội, con không bao giờ nghe hết trơn, con sợ bị đuổi việc, cho nên là con cứ cúp máy. Mà bây giờ á, con nhìn cái điện thoại không bao giờ hiện lên cái số đó nữa. Cho nên cô phải nói với quý vị, Khi mà mình còn cha còn mẹ đó, mình không có thấy quý, mà cái gì mà mình mất đi rồi mình mới quý. Hồi đó cô đi làm cũng giống như các em vậy thôi. Cô sẽ ưu tiên cái công việc của mình trước, đúng không? Cô nghĩ là mình làm kiếm tiền, mình gửi về cho cha mẹ, đó là cái báo hiếu rồi. Còn cha mẹ ở nhà đâu có hiểu được đâu, đâu có hiểu là mình đi làm kiếm tiền nó căng thẳng, nó gian nan dữ vậy đâu. Nó cứ hỏi hoài ăn cơm chưa, rồi cứ hỏi hoài luôn. Ba cô hồi đó còn hỏi nữa, bữa nay con có niệm Phật không? Thưa bác, ba con ăn chay trường đó, con không nhớ niệm chú Đại Bi nha, giờ không biết làm gì, giờ ổng xa quá, mà ổng cũng quê nghèo nữa. Đó là không bao giờ con nghe điện thoại. Thành ra quý vị phải hết sức. Mình biết là mình đi làm kiếm tiền cho cha cho mẹ, nhưng mà sau này mà con cái nó đối xử với mình như vậy, mình sẽ rất là đau lòng. Thành ra tri ân và báo ơn, cô nhắc đi nhắc lại, chúng ta dành thời gian, chúng ta có thể xun xê một con thú cưng, chúng ta có thể dành dẫn thời gian mà dắt cái con chó đó nó đi làm spa, rồi thậm chí có mấy em mà nó đi du lịch nước ngoài đó, nó gửi chó vô hotel, nó gửi chó vô khách sạn chó đó, đặng mà một đêm là trả mấy chục đô cho con chó đó được ăn nghỉ tắm rửa, nhưng mà không thấy ở nhà gửi tiền cho ba mẹ, mẹ con đi Hàn Quốc kiếm tiền, giờ gửi cho cha mẹ vô cái dịch vụ hotel nào chưa thấy luôn á. Thành ra mình phải coi lại cái ứng xử của mình, cái truyền thống tốt đẹp này. Đó là lý do mà sư cô cũng như quý thầy, quý sư cô khác ở trên khắp mọi miền đất nước hàng năm Vu Lan về để mình tổ chức lại cái đại lễ Vu Lan báo hiếu này. Vu Lan không chỉ một ngày, mỗi ngày báo hiếu là một ngày Vu Lan. Vu Lan không chỉ ở rằm tháng 7, mà cái tháng 7 là cái tháng nhắc nhở về cội nguồn, cái tháng để một lần nữa đánh động trong tim mình, mình có quên ân nghĩa sinh thành không? Chúng ta trong tất cả các loài động vật, chỉ có con người mới biết tri ân và báo ơn. Quý vị nhớ lại câu này, chỉ có con người là một loại động vật biết tri ân và báo ơn. Mà chúng ta bỏ cái ân nghĩa này, mình không khác gì các loại động vật khác. Cho nên một lần nữa đặt tay lên trái tim mình, mình đã làm trọn bổn phận với cha, với mẹ, với những người đã thương yêu và giúp đỡ mình chưa, đúng không? Người Phật tử, người ta trong nhà nho, người ta nói đó, cái người hiền trí mà trú nắng dưới một gốc cây thì khi ra đi không nỡ bẻ cái cành đó, đúng không? Trước chùa mình có một cái cây hòe 400 năm tuổi. Mỗi lần mà hết chỗ đậu xe, hồi đó chùa xây chùa nè, đâu có đậu xe trong chùa được, cô đậu xe dưới cái gốc cây hòe mát mẻ đó mà cô rất là biết ơn. Lần nào đậu xe xong quay lại cũng muốn xá cái cây một cái, nhờ có cái cây đó cô đậu xe dưới cái gốc cây đó. Người hiền trí mà trú nắng dưới một cái gốc cây cũng ra đi không nỡ bẻ cành, huống gì một người Phật tử uống nước phải nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cây nào rào cây nấy. Quý vị được cha mẹ cho một bữa cơm, cho một ly nước, biết ơn suốt đời. Quý vị qua tới Hàn Quốc rồi, nhưng mà Việt Nam vẫn là quốc gia đã nuôi dưỡng mình, đúng không? Là quốc gia quê hương của mình có quên nguồn cội không? Không, dĩ nhiên Việt Nam vẫn còn những cái điều thiếu khuyết. Dĩ nhiên Hàn Quốc là quốc gia phát triển về kinh tế hơn Việt Nam, nhưng không phải nghĩ như vậy mà mình chối bỏ luôn nguồn cội. Cái gì mình cũng chê Việt Nam không ra gì, không phải. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương mỗi người chỉ một. Mình không phải chỉ nhớ ơn cha mẹ, mình nhớ ơn quê hương tổ tiên ông bà nữa. Vừa rồi mình đến chùa, đó là lý do tại sao mà bước chân người Việt Nam đến đâu là ngôi chùa mọc lên tới đó, đúng không? Nếu như không có quý vị, sư cô đâu có vất vả mà xây chùa. Một mình anh cô, quý vị biết đó, hồi trước khi có chùa cô thông dâm tự tại vô cùng. Cô ở từ chùa này tới chùa khác, ở đâu hòa thượng ni trưởng cũng quý, cũng thương, cưng như vàng như ngọc. Phải nói hòa thượng cưng cô mà cả chùa đều ganh tị luôn. Hòa thượng cưng không còn một cái lời gì để nói hết. Nói chung cô là không phải là công chúa ở trong chùa nữa, mà cô là gọi là thái hoàng, thái thượng, thượng hoàng trong nhà luôn. Nói chung hễ mà cô không vừa lòng cái gì là hòa thượng sẽ dẹp luôn cái đó. Ai đụng đến cô là hòa thượng đuổi ra khỏi cửa luôn. Hòa thượng cưng tới mức độ đó, gần như cuộc đời mình rất là sung sướng. Sư bà lo từng cái chăn, cái nệm, cái áo, cái quần, đi tới đâu ai cũng muốn cho mình cái chùa luôn, để mình làm chùa luôn. Vậy thì nếu không có quý vị, sư cô đâu làm chùa. Nhưng mà mình quá là biết ơn. Sư cô lớn lên ở Việt Nam, qua tới Hàn Quốc này, mình là người rất là may mắn. Tuy là sư cô có học bổng toàn phần để mà học xong cái học phần tiến sĩ Phật học của mình, là người Việt Nam đầu tiên, là tu sĩ Việt Nam tốt nghiệp được Phật học tiến sĩ ở đây. Tuy cái tiền đó là tiền của chính phủ tài trợ, nhưng mà chỉ cái tiền của chính phủ tài trợ, sư cô có học hết được cái học phần của mình không? Cũng phải có quý thầy, quý cô giáo từ hồi mẫu giáo tiểu học đã dạy cho sư cô, rồi các cô giáo dạy tiếng Hàn cho sư cô, rồi các thầy tổ của mình, các bạn học của mình cũng dạy dỗ cho mình, thì ngày hôm nay mình mới học được. Rồi đặc biệt là cô mang ơn quý vị rất là nhiều, ơn đàn na tính thí. Sư cô phải có duyên nhiều đời nhiều kiếp với quý vị. Đức Phật nói một người xuất gia thì tất cả nữ nhân trên đời là mẹ ta, tất cả nam nhân trên đời là cha ta. Tuy sư cô không có báo hiếu trực tiếp được cho ba mẹ mình, nhưng mà hằng ngày cô làm lời lạc cho tất cả quý vị ở đây, đó là báo hiếu cho tất cả cha mẹ ngồi trước mặt cô ở đây. Nghĩ đến cái ơn trọng của tất cả những người mà đã nuôi dưỡng cho mình có ngày hôm nay, cho nên sư cô mới phải sao gồng gánh để mà làm cái mái chùa. Mình thấy người Việt Nam mình đi đến đâu là mái chùa mọc lên tới đó. Tại sao? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tâm. Quý vị có đi đâu có mệt nhoài với bên ngoài rồi về trong mái ấm già lam này, mình thấy tự nhiên có một cái sự thương yêu ha. Nhìn nhau bằng cái ánh mắt bao dung. Tuy có những em đang còn khiếm khuyết, sư cô với cái cương vị của cái người hướng dẫn đạo tràng, sư cô phải uống nắng và dạy dỗ, nhưng có cái sự ghét bỏ kỳ thị đó không? Tất cả là vun đắp cho các em để hoàn thiện hơn, để bổ sung nhau, để nâng đỡ nhau. Đó là một cái thể hiện của sự gì? Tri ân của sư cô đối với quý vị. Tại vì nếu không tri ân quý vị, sư cô không bao giờ đi ra làm chùa làm gì, chi cho cực. Hồi xưa cô ở chùa Hòa Thượng, điện nước ga cũng không bao giờ quan tâm. Cuộc đời cô chưa bao giờ phải cầm cái phiếu tiền điện lên để so sánh với tháng trước nó bao nhiêu mà tháng này phải trả như vậy. Xong rồi quý vị thấy cái quầy tạp hóa mở ra không? Rất nhiều người chửi bới, rất nhiều người đã từng ủng hộ cô xong quay lưng. Tưởng cô học hành cho giỏi giang, tiến sĩ làm được cái gì, học giả ban danh cho đời. Ai ngờ cô đi đóng thiết be bán tạp hóa đồ chai. Rồi có nhiều người nói là chùa chiền mà kinh doanh cái kiểu à, nhưng mà không ai nghĩ lại rằng những cái tháng mùa đông mà tiền điện tiền ga thì một tháng hơn 6-7 ngàn đô, ai trả tiền? Quý vị đi làm một tháng cực khổ biết bao nhiêu đúng không? Đánh đổi bằng máu và nước mắt, nguy hiểm và mạng sống của mình trên công trường, quý vị kiếm không được 3-4 ngàn đô nữa. Cái tiền đó quý vị phải nuôi sống gia đình vợ con nữa, quý vị sẵn sàng cầm hết cái tiền đó đem cho chùa không? Rồi được mấy tháng đúng không? Rồi chùa không đóng tiền điện, tiền ga, tiền nước, cái giờ ai mở máy lạnh cho mình mát vậy? Ai mở đèn cho mình vậy? Rồi tới hồi mùa đông ai mở sưởi cho mình vậy? Vậy mà cứ la thôi. Cho nên quý vị phải hiểu được rằng đó, mình ăn một bữa cơm, mình đó tại sao quý cô ngồi yên khỏe muốn chết, ngu gì mà phải trời cắt từng cái dưa món muối, từng cái dưa leo. Hôm bữa nhất là tuần trước chùa đã làm mấy ngàn phần ăn đi phát ở trên Seoul rồi, đi về Giao Su từ 3 giờ sáng tới 10 giờ đêm về đến chùa, mà cô nhìn cô đạo mình rớt hai hàng nước mắt. Sư cô đạo ở nhà một mình đã phải thuyết pháp, giảng kinh, dẫn Phật tử kinh hành chánh niệm, niệm Phật quá chừng từ 3 giờ sáng cô đạo cũng không nghỉ ngơi. 3 giờ chiều quý vị về là cô ngồi, cô bắt 5 cái nồi nước đường mà ngồi cắt để mà muối, quý vị biết không, 50 cái dưa leo. Chắc ra cắt mà cô thiệt á. 10 giờ đêm rồi, cái bếp nóng như một cái lò hỏa diệm sơn mà cô ngồi chớp mắt cô nhìn như vậy. Tại sao phải làm vậy vậy? Đúng không? Hễ mình còn một cái tâm niệm mà tri ân, mình sẽ thấy rất là biết ơn. Đó là lý do hôm qua sư cô cho quý vị thắp nến tri ân cha mẹ, nhưng mà chưa có kịp nói hết những cái ý nghĩa. Chúng ta thắp nên một cái ngọn lên nến trước mặt mình. Hôm nay cũng vậy, quý vị người nào có bàn thờ ở nhà, từ đây cho tới tháng 7 mình thắp lên một cái ngọn đèn ở trên bàn thờ Phật, tưởng nhớ ơn đức của Thanh Thảo, tưởng nhớ ơn đức của quê hương, tưởng nhớ ơn đức của cha mẹ. Cái ngọn nến này là cái ngọn nến, cái nguồn tâm hiếu hạnh, là cái ánh sáng của trí tuệ. Hễ người nào còn biết ơn thì người đó còn hạnh phúc. Hễ mình còn trân trọng những cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ không bao giờ làm trái những cái lời của Đức Phật dạy. Đó là cái báo hiếu tối thượng. Đó là cái báo hiếu chân thành thực tiễn nhất, chứ không phải cái báo hiếu mà chỉ là mình đến chùa hôm nay mình cài cái đó hoa hồng về, mình check in xong là xong. Hoặc là thậm chí có những người là cúng, mùa này là cái mùa cúng cầu an cầu siêu, hôm qua chùa mình cúng kỳ siêu phổ độ trai đàn chẩn tế đúng không, cho ông bà cha mẹ, thậm chí kể cả những Phật tử không có về chùa mà đã từng gửi hương linh ở đây, đã từng gửi cúng cầu an cầu siêu ở đây, sư cô và quý cô đều đọc danh sách để cầu siêu cho quý vị. Tại biết quý vị cũng gia duyên ràng buộc, có người xa đâu có về được, chùa không có thu tiền, không có làm cái công tác này để thu tiền. Đó là tấm lòng của quý sư cô gửi đến cho quý vị. Vậy thì quý vị cũng phải tự mình thắp lên cái ngọn nến hiếu đạo này. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đào nở thơm hương. Vu Lan ơi, nét đẹp thật chân thường cho nhân loại tìm về trong ánh đào. Cho nên trước khi mình học tu để thành Phật thì cô hay dặn đi dặn lại cái mục đích của người tu Phật là chúng ta phải thành tựu Phật quả. Thì tại vì đó là cái giá trị khác biệt tối thượng của người con Phật so với tất cả các tôn giáo khác đúng không? Cái tối thượng của mình là phải thành tựu Phật quả. Nhưng mà trước khi thành tựu Phật quả, chúng ta phải thành tựu cái phẩm hạnh ở hàng nhân thừa. Đó là cái đạo hiếu đầu tiên. Tuần trước sư cô đã giảng bài ý nghĩa về hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Vị nào đã chưa nghe được cái pháp thoại này, mình lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại. Cái chữ hiếu trong nhà Phật bao gồm 4 yếu tố, đó là hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Cho nên cái băng rôn ngoài kia cao nhất, cao tột nhất, tối thượng nhất, trọn vẹn nhất, đó là chữ hiếu đạo trong nhà Phật. Cho nên cái băng rôn trước cổng chùa mình, cô viết cái chữ hiếu đạo thiệt to. Vị nào mà chưa nghe cái bài này thì mình nghe lại cái pháp thoại này để hiểu chữ hiếu trong nhà Phật có ý nghĩa như thế nào. Nó đi từ cái hiếu dưỡng đầu tiên, hiếu dưỡng cha mẹ là chúng ta phải cung cấp thức ăn, y thực, vật thực, thuốc men cho cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ không có thiếu thốn. Trong kinh điển Đức Phật dạy cái trách nhiệm, cái vai trò của người con đối với cha mẹ rất là nhiều. Gần như kinh điển Nam truyền, Bắc truyền gì cũng nêu cao cái gương hạnh này. Ở trong kinh Bắc truyền chúng ta có một cái bài kinh mà chùa mình chút nữa sẽ được tụng đó ha, kinh Vu Lan Bồn. Đó là kinh báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Sư cô thấy có rất là nhiều người ngày hôm nay nghiên cứu Phật học xong rồi phản bác kinh này không phải do kinh Phật nói, kinh này là kinh mang yếu tố rất là nhiều từ Phật giáo Trung Hoa vân vân. Sư cô đã có giải nghi cái vấn đề này ở trong cái bài kinh Vu Lan Bồn cô giảng từ 3 năm trước, quý vị nghe lại. Cho nên không bàn tới cái vấn đề này kinh Phật thuyết hay là kinh về sau có được, nhưng mà chúng ta phải thấy được cái nội dung, cái giá trị trong kinh ở đây rất là đặc biệt, rất là ưu tú, nhất là trong những cái xã hội mà chưa có cái nền an sinh xã hội phát triển đó, chưa có cái chế độ an sinh tốt á, mình không có cái chế độ an sinh dành cho người già, thì cha mẹ về già dựa dẫm vào ai? Dựa dẫm vào con cái nuôi nấng. Cho nên cái tinh thần mà tri ân báo ơn phụng dưỡng cha mẹ trong cái bài kinh này chưa bao giờ là lỗi thời, chưa bao giờ là không cần thiết. Cho nên hàng năm sư cô vẫn khai kinh Vu Lan báo hiếu cho quý vị. Còn trong kinh Nam truyền, kinh Thi Ca La Việt hoặc là kinh rất là nhiều bộ kinh, kinh Thiện Sinh vân vân, Đức Phật cũng dạy về cái vai trò của người con đối với cha mẹ rất là nhiều, đó là phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải làm tròn bổn phận đối với cha mẹ, phải giữ gìn danh dự gia đình và cái truyền thống gia đình mình, phải bảo vệ tài sản thừa tự và lo chu toàn tang lễ của cha mẹ theo đúng chánh pháp. Đây là cái bài mà cô đã giảng rất kỹ vào năm ngoái, vị nào mà chưa nghe cũng nghe lại để xem trong năm cái yếu tố này mình khiếm khuyết gì với cha mẹ rồi, đúng không? Bàn thêm một chút xíu, có nhiều vị nói với sư cô là bây giờ ba mẹ con qua đời rồi, mẹ con mất từ lâu lắm rồi, vậy giờ con không có cơ hội để báo hiếu nữa. Có ai hôm nay cài hoa trắng không? Có ai cài hoa trắng không? Sư cô mà làm lễ Vu Lan cô không có muốn đem cái bông hoa trắng vô trong chùa luôn. Tại vì sư cô có một cái suy nghĩ như thế này: hễ mình còn sống là mình còn có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ, dù cha mẹ đã qua đời, quý vị tin không? Hễ mình còn sống là mình còn cái cơ hội báo hiếu cho cha mẹ, dù cha mẹ đã quá vãng rồi. Cho nên cô mới nói các em phải là người thương mình nhất, phải là người trân trọng cái mạng sống của mình nhất. Rất là nhiều em nhỏ qua đây coi thường mạng sống của mình, chỉ có biết tiền thôi, những cái nghề nghiệp nguy hiểm cũng lao đầu vô làm, hoặc là tăng ca bất chấp, hoặc là công ty mà có nhiều việc cũng bất chấp làm, rồi tới lúc mà đột quỵ gãy xương sống hoặc là mất mạng luôn thì lúc đó mới tìm về chùa, rất là đáng tiếc. Các em thì còn rất là trẻ, mình phải biết rằng trước khi mình lo cho cha mẹ, lo cho vợ, lo cho chồng, lo cho con của mình phải lo mình đầu tiên, mình phải thương mình đầu tiên chứ, đúng không? Hễ mình còn sống chỉ có tắt thở mới không còn gỡ được thôi, chứ còn thở là còn gỡ. Giờ này rất là nhiều em đến coi con bế tắc lắm, cô ơi con bị người ta giật nợ, con bị người ta lừa, bây giờ số tiền nó lớn quá, cô nó không có gì bế tắc hết, từ từ bình tĩnh hết. Cái quan trọng nhất là mạng sống của em còn nguyên mà, mình còn thở là còn gỡ, mình chết rồi mới hết, không chuyện để nói đó. Nhưng mà mình còn sống là còn được, cha mẹ cũng vậy, cha mẹ qua đời rồi, nhưng mà nếu chúng ta còn sống đây, chúng ta sống đẹp, sống lành, chúng ta có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ không? Quý vị có thấy rằng hễ mình cho đi á, cái giá trị của con người mình là cái giá trị chúng ta trao đi, chứ không phải là giá trị chúng ta nhận được bao nhiêu, hiểu không? Sư cô đánh giá giá trị con người là cái người đó trao đi được cho cuộc đời này bao nhiêu, chứ không phải là sống lâu được bao nhiêu hay là nhận được bao nhiêu. Quý vị có cho đời được cái gì không? Quý vị có đóng góp được cho đời gì không? Ít nhất quý vị chiều nay quy y giữ ngũ giới, 5 điều đạo đức đó quý vị làm tròn, quý vị là một người rất là đạo đức, rất là đức hạnh, rất là cần thiết trong cõi đời này. Cái việc dễ dàng nhất đó mà không chịu làm. Hễ mình là một người có đức hạnh rồi, cái giá trị đạo đức mà mình cho đi đó, cả thế gian này phải cảm ơn mình. Tại vì mình giữ tròn 5 điều đạo đức đó thôi, từ trong gia đình cho tới xã hội luôn được an bình, thịnh vượng, đúng không? Không có chiến tranh, không có cãi vã, không có ồn ào thị phi, mà mình không chịu phát tâm quy y và giữ giới. Đó, cái giá trị mình cho đi như thế nào rồi phát triển lên một người sống đẹp, sống thiện, sống lành. Quý vị chẳng những nuôi sống gia đình mà còn dư ra làm rất là nhiều công đức lành khác nữa. Cái người mà nhận được cái sự mà giúp đỡ của quý vị, người ta cảm ơn cha mẹ quý vị, đúng không? Mình sống làm sao để mà bố mẹ mình có qua đời rồi người ta cũng cảm ơn mẹ mình đã sinh ra mình chứ. Sư cô thấy có những mạnh thường quân rất là giỏi, có những người sống rất là đẹp, có những người hy sinh, có những người phải nói dốc hết cuộc đời của mình để làm những cái việc rất lợi lạc cho đạo pháp và quần sanh. Và cái người đó đi đâu người ta nói cô giống như Bồ Tát hiện thân giữa đời thường vậy. Và người ta cảm ơn luôn cả cha mẹ cái cô đó đã sinh ra cô đó chứ. Đó, mình thấy không? Mình là sao? Mình là cái quả của cha mẹ mình. Cha mẹ là nhân, mình là quả. Vậy thì bây giờ mình muốn cha mẹ mình trở thành cái cây có giá trị thì mình là cái gì? Là trái ngọt. Còn mình là du đảng trộm cắp, chắc ba mẹ mình là cái cây mắc mèo quá, đúng không? Cái cây mắc mèo mới đẻ ra du đảng vậy. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là cha mẹ mất rồi không có cơ hội báo hiếu. Có chứ. Quý vị sống đẹp, sống thiện, sống có giá trị mỗi ngày là quý vị là cái quả của ba mẹ mình chứ, đúng không? Thấy chứ, nhà cô trồng cái trái đậu bắp không? Là do cô có cái trồng cây đậu bắp cho nên cô có trái đậu bắp, đúng không? À, bây giờ quý vị muốn trở thành một cái cây cổ thụ, một cái cây bóng mát để mà đóng góp cho đời thì quý vị phải trở thành một cái quả ngọt chứ, đúng không? Quý vị trở thành một cái quả ngọt thì bố mẹ quý vị có phải là cái cây đắng không? Không. Rồi mình sống làm sao mà ba mẹ mình thành cái dây khổ qua đắng ngát luôn á, là do mình chứ không phải do ba mẹ mình, hiểu không? Cho nên cô nói hệ mình còn sống là mình còn có cơ hội báo ơn cho cha mẹ, dù cha mẹ đã quá vãng. Mình là cái trái gì thì cha mẹ mình là cái cây đó. Vậy thì sao? Mình là cái cây gì thì con mình là cái trái đó. Giờ thấy sợ chưa? À, cho nên cô mới nói tại sao Vu Lan báo hiếu mà giảng về nhân quả. Nó có liên hệ mật thiết lắm chứ bộ. Mình là cái cây gì thì con mình là cái trái đó đó. Mình có muốn con mình trở thành cái trái mắc mèo không? Vậy mình có sống bất nghĩa bất ơn với cha mẹ không? Có một cái câu chuyện kể mà hàng năm quý thầy vẫn kể cho quý vị đó. Có một cái gia đình kia mà người bố, người ông ở trong nhà đó là hay ăn cơm rơi vãi, đổ rơi vãi tùm lum hà. Cái dọn, cái người con dâu dọn dữ quá, cái bà mệt đó, cái bà lấy cái gáo dừa, bà lấy cái chén bằng gỗ, bà cho hai ông bà và chồng ăn. Tại vì chi? Để mà bể không có tiếc nữa, lấy hai cái muỗng dừa vậy cho ông bà nội ăn. Xong cái đứa nhỏ ở nhà nó mới có 5 tuổi, nó nói ba sẵn bà làm cho con hai cái đi, mốt ba mẹ già con lấy này con khỏi làm nữa. Ghê không? Tức là sao? Mình đối xử với cha mẹ mình, cho cha mẹ mình ăn muỗng dừa, con mình nó học theo y hệt luôn. Quý vị công nhận không? Ở đây hôm bữa cô kể cái lỗi của mình, chứ nói lỗi quý vị hay tự ái rồi nói cô hiếu, nói xéo xéo, nói xiên con. Cô kể cái lỗi của cô nè, cô rất là ghét cái con ruồi. Thì mỗi lần mà cô ăn cơm ở dưới nhà mà con ruồi nó bu là cô lấy cái cây cô đuổi ruồi, hiểu không? Cô đuổi qua đuổi lại. Xong cái con của chị Minh Dông đến, thằng bé nó mới có 3 tuổi thôi, rất là xinh luôn, So Chun. Nó có 3 tuổi thôi quý vị, mà nó khôn, nó lanh, mình nó thương quý sư cô, quý thầy lắm. Tối ngày cứ xin im, cái chữ đầu tiên nó nói được là xin im đó. Thầy ơi, cô ơi, nó cứ lẻo đẻo theo quý cô thầy miết thôi. Xong rồi nó thấy cô lấy cái cây đuổi ruồi biết không, thì bên này nó chưa ăn, tự ăn được, má nó đút cho nó mà, nên nó rảnh lắm, nó có hai cái tay, cái nó thấy con ruồi đậu cho nó lấy cái cây nó đập một cái chát, cái con ruồi chết tại chỗ luôn quý vị. Cô đập thì không chết, cô đuổi thôi, cô không đập chết, nó đập chết con ruồi luôn, mà nó rất là vui, cái mặt nó cười rồi nó tự vỗ tay, xong nó cầm con ruồi nó khoe cô nữa. Tại vì nó xem cô là lý tưởng, là hình mẫu của nó đó, cô là idol của nó mà, cho nên cô đuổi ruồi thì nó đi đuổi ruồi. Mà nó đuổi mà xong nó đập cái bóp rồi con ruồi nó chết, nó không cho dẹp con ruồi đi, nó lấy cái thành quả đó nó khoe cô. Rồi cô sám hối ngay trên bàn ăn luôn á quý vị. Cô nói trước cô đạo cô lý luôn. Bây giờ mình đâu có biết là thằng nhỏ 3 tuổi nó ngó cô đâu. Nó làm theo cô y hệt luôn đó. Ở đó mình mới thấy là mình phải coi lại mình chứ. Đột nhiên cô coi lại mình luôn á. Cô ứng xử sao mà nó 3 tuổi nó tới chùa mà nó đập xong con ruồi mà nó mừng quá trời mừng như vậy luôn. Là tại vì nó thấy cô không thích con ruồi mà. Nó đập con ruồi này là sư cô sẽ thoải mái nè, sư cô hết bực bội nè. Cô dạy đệ tử cô dạy rồi đó. Hôm đó là cô rất sám hối luôn. Cho nên bây giờ cô nói một là cô ghét con ruồi quá thì cô khỏi xuống nhà ăn luôn, cô ở trên nhà cô nhịn đói luôn đi. Hai là cô xuống nhà thì cô phải chấp nhận con ruồi bu luôn, chứ có Phật tử hoặc là đặc biệt là các em nhỏ ngồi xung quanh là cô không bao giờ dám đập ruồi nữa. Quý vị thấy sợ chưa? Nó 3 tuổi thôi, nó chưa biết nói luôn, nhưng nó dạy cho cô một bài học thuyết pháp không lời đó quý vị, bằng cái việc đập ruồi của nó. Quý vị nhìn mình đối xử với cha mẹ như thế nào, con mình sau này nó đối xử với mình y chang như vậy. Nếu một mai cha già mẹ yếu, hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn, mẹ thường hay vung vãi, hoặc tự cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại, nhớ lại thời thơ ấu, mẹ đã chăm lo tà áo bé bồng, mớm cho con từng muỗng cơm hớp sữa, cho con nằm nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách mẹ, chuyện nhỏ thôi mẹ nói cả trăm lần. Xưa kia bên nôi trước giờ con sắp ngủ, chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần. Thành ra quý vị định trách cha mẹ mình ăn cơm rơi vãi, hoặc là ứng xử nhà quê, hoặc là quý vị qua đây nó hiện đại quá, cô thấy có nhiều ba mẹ mà mới qua hàng đó không có theo kịp được cái nhịp sống là rất là dễ bị con gái của mình nạt. Nạt là tại vì cha mẹ lượm thượm lôi thôi chậm quá. Nhưng mà mình quên mất là mình dắt theo một đứa nhỏ toàn ten, mà nó nhìn thấy mình nạt cha mẹ nó thì mai mốt nó ứng xử với mình như nào, phải không? Cho nên mình phải dắt con đến chùa vào ngày rằm tháng 7. Hôm nay thời gian nó không có, sư cô không thể phát thoại bằng tiếng Hàn cho các cháu, thì quý vị phải dạy lại cho con mình. Bà ngoại để má, má đẻ tụi mình, tại sao con cài cái hoa hồng lên ngực áo? Đó là cả một gia tài của con. Ai mà còn cha còn mẹ mời cha mẹ đến chùa ngày hôm nay, sư cô rất là khuyến khích các chị em mà đưa cha mẹ sang đây đó, lao động đó, cái ngày Vu Lan này, biết là cha mẹ cũng phải đi làm kiếm tiền, nhưng mà xin cho cha mẹ nghỉ một ngày, đưa cha mẹ tới chùa để báo ơn, công ơn cha mẹ, coi như là một món quà cho cha mẹ. Và nếu mình còn có con, dắt cả con đến chùa để con hiểu được cái truyền thống tri ân và báo ơn, để con biết được rằng một cái hoa hồng trên ngực áo của mình đó là cả một gia tài mình còn có được. Trong kinh Phật dạy, người giàu nhất đó là người có cha có mẹ trên đời, và người nghèo nhất là người đã mất cha mất mẹ rồi đó. Đây là cái câu chuyện tuy nó đã rất là cũ nhưng mà mình không nói thì mình sẽ rất là dễ quên. Hồi nãy cô nói đó, Đức Phật nói mình là một cái loại người mà chuyên vong ân hơn là biết ơn. Thành ra hôm nay thay vì là giảng lại về ý nghĩa kinh Vu Lan Bồn hay ý nghĩa những cái đóa hoa hồng đó, thì cô tập trung giảng lại cái ý nghĩa về tri ân và báo ơn cho quý vị. Tại chúng ta còn tri ân và báo ơn, chúng ta sẽ có hạnh phúc, chúng ta bớt trách cha trách mẹ, bớt trách đời, tại vì chúng ta sống mà hiền lành như vậy. Tuy có người không thích mình làm sao mà để cho người ta thích hết được, nhưng cái người sẽ giúp đỡ, những thiện tri thức sẽ đến với mình nhiều hơn. Quý vị hiểu không? Trong đời sư cô có những người hại mình không? Dạ có những người chưa có thông cảm với sư cô, hoặc có những người không có hài lòng với bất kỳ cái lời nói hay cái ứng xử gì của sư cô, người ta cũng làm rất là nhiều điều thị phi, hoặc đơn giản vì một cái hiểu lầm nào đó họ chạy một cái chương trình truyền thông đánh phá công kích mình rất là nhiều. Nhưng mà quý vị có biết không, có rất rất rất nhiều người hơn như vậy yêu thương và nâng đỡ mình. Cho nên quý vị đừng có vì một cái đối tượng nào đó, đừng vì có một người nào đó chưa thông cảm hay hại mình mà mình không giữ được trái tim chân thành với đời. Cô nói người Phật tử nhắc lại ba ơn lớn, đó là ơn đức của Tam Bảo, đúng không? Ơn đức của Đức Phật. Hai là ơn đức của cha mẹ. Chút nữa chúng ta sẽ được tụng kinh Vu Lan để hiểu được ơn cha nghĩa mẹ có 10 ơn đức sinh dưỡng như thế nào. Và thứ ba nữa đó là ơn của tất cả những người đã giúp đỡ mình từ vật chất cho tới tinh thần. Đó là những bậc thiện tri thức cho mình, hay mình gọi đó là những đàn na tính thí. Mình đi ngang một cái cây có bóng mát, trú được với bóng mát cũng biết ơn. Mình đi ngang một cái dòng suối đó mát, mình cũng biết ơn. Vậy thì mình hôm nay mình ghé chùa, người ta nấu cho mình một bữa cơm, mình có biết ơn không? Dạ biết ơn. Hôm nay các em lên múa hát cho mình, tuy là nó còn thô sơ cây nhà lá chùa, nhưng mình có biết ơn không? Dạ biết ơn. Mình quỳ xuống, mình lạy Phật, mình lễ Tam Bảo, mình mặc một cái áo dài thiệt đẹp, mình chụp hình trong chánh điện này, mình biết ơn trùng trùng tất cả bà con Phật tử gần xa đã ủng hộ tiền bạc cho mình xây chùa không? Từ qua đến hôm nay, quý vị nào mà ở tại chùa đây thì sẽ thấy hơn 100 cái thùng thép be gửi về chùa, từng cái củ cà rốt cho tới củ khoai cho tới rất nhiều hộp muối, hộp đường mà bà con người ta gửi về cho mình có bữa cơm hôm nay. Tuy là chùa rất là còn nghèo, không có đủ hết, nhưng mà từng cái cốc giấy đó là lý do tại sao cô không cho xài cốc giấy nhiều, cô không cho xài khăn giấy nhiều là vậy đó. Là sao? Mình phải tri ân, mình kiệm đức từng chút từng chút. Mấy chị em đó cũng đâu phải giàu có gì đâu quý vị. Mấy chị em đó đi làm cũng cực khổ lắm, đi làm cực khổ, nhiều người còn phải bị gối lương nữa, nhưng mà lương về một cái là gửi về chùa. Mục đích như vậy để cho các chị em Phật tử về chùa thảnh thơi chút xíu. Cho nên mình đến đâu, mình đến đâu, hễ có cái chỗ cho mình ấy là mình phải khởi lên cái lòng biết ơn. Cô nói cái niềm vui của người cho luôn lớn hơn cái niềm vui của người nhận. Nhiều người bên ngoài không phải là Phật tử hay đả kích Phật tử bằng cách là tới chùa thì nghe mấy ông bà đầu trọc đó cứ đòi bố thí cúng dường, cứ kêu gọi quyên góp cho chùa. Nhưng mà quý vị đó chắc chưa từng cho đi, tại vì quý vị đích thân từ bàn tay của mình cầm một món quà hoặc một cái đồng tiền nhỏ nhoi mà giúp đỡ cho người nghèo trong đúng lúc, quý vị có hạnh phúc không? Ai đó cho quý vị tiền 100, 1000, quý vị vui đó, nhưng quý vị quên ngay. Nhưng mà cái việc mà mình đi tận nơi mình giúp đỡ những mảnh đời khốn khó ngay cái lúc đó đó, quý vị vui cả tháng. Có những người đi từ thiện với sư cô nè, có những người đi từ thiện với sư cô đi qua Ấn Độ đó, người ta nghèo quá cầm tiền cho người ta mà về vui cả tháng luôn. hoặc có những em mà nó bị mổ tim đó, đến bệnh viện cứu một mạng người ngay cái lúc đó, nó có tiền nó lên ca mổ, sau này nhìn em bé lớn, từng ngày em bé lớn, nhiều khi là giúp em bé đó khi em bé đó 1 tuổi, tới hồi em bé lớn lên 10 tuổi gặp lại mình vẫn còn nhắc ngày xưa nhờ chú cho con tiền để mổ, mà bây giờ con lớn chừng này, cái niềm vui đó nó vui hoài, đúng không? À, quý vị ăn một con cá, quý vị cũng ngon trong bữa cơm đó thôi. Nhưng quý vị đi phóng sanh với sư cô, trên tay mình thả con cá nó bơi ra sông, quý vị vui một ngày, một tháng chứ, đúng không? Có rất nhiều vị rất thích đi phóng sanh với chùa, tại vì quý vị được trực tiếp đến chợ phiên mua cái con cá nó đang còn dãy tươi đó, quý vị tự tay mình thả cái con cá. Vậy cái niềm vui lúc ăn con cá ở trên bàn với cái niềm vui lúc thả con cá ra, cái niềm vui nào dài lâu hơn? À, cho nên cho đi không có là, không phải là để làm giàu cho chùa, làm giàu cho quý thầy quý sư cô. Thật ra quý thầy quý sư cô ở đây không có ăn chiều ngày, ăn có 1 bữa 2 bữa thôi, ngủ cũng không có nhiều, xây cái chùa thiệt bự đó quý vị ngủ, chứ quý thầy quý sư cô cũng ngủ còn chỗ còn lũng đó thôi chứ ngủ đâu nhiều, phải không? Nhưng mà cái mình cho đi, mình giúp đỡ đó, cái đó là cái ý nghĩa. Quý vị mỗi lần mà cho đi, mỗi lần làm một cái hành động có giá trị cho đời, hồi hướng cái công đức đó cho ông bà cha mẹ, cho cửu quyền thất tổ mình đã siêu sanh. Mình làm cái việc gì đó mình có giá trị trong đời này, người ta hướng tới cha mẹ mình để người ta cảm ơn nữa. Và mình sống rất là một cuộc đời rất đẹp không? Có phải Vu Lan không phải chỉ trong ngày rằm không? Có phải mỗi ngày mình làm sống hiền, sống đẹp là một ngày Vu Lan không? Có phải mỗi ngày mình làm như vậy là một ngày mình báo hiếu không? Mà mỗi ngày mình làm như vậy có phải là một ngày mình dạy con mình rất hay không? Cho dù mình không nói được tiếng Hàn giỏi đi, nhưng cái thân giáo của mình, cái ứng xử, cái hành động, cái thái độ, cái hành vi của mình, mình có phải gieo một cái mầm, một cái chủng tử rất đẹp trong con mình không? Ở đây có những cặp vợ chồng mà đưa con đi chùa từ rất nhỏ, mấy bé chút nữa lên dân khoa đấy, rất là ngoan, đến chùa điều đầu tiên là chắp tay chào sư cô vậy nè. Lâu lâu mà ba mẹ bận quá hoặc là em bệnh không có đến chùa được, là đến chùa gặp sư cô điều đầu tiên nó chào xong nó lại nó ôm cứng nắc cô trong người vậy nè. Quá là vui, em về như cá gặp nước vậy đó. Vậy thì những em nhỏ đó lớn lên có bất hiếu với cha mẹ được không? Khó lắm. Cái hạt mầm của trí tuệ, cái hạt mầm của yêu thương mình gieo trong lòng con mình, nó sẽ có ngày đơm hoa, quý vị hiểu không? Thì muốn như vậy chúng ta phải đối xử với cha mẹ mình, đối xử với những người thiện tri thức trong đời mình, nó giống y như vậy. Hôm nay có những người ở cái công ty lớn đến chùa để mà tặng quà cho mấy anh chị em đó. Thật ra trong một cái quan hệ ứng xử thì nó là giống như tài trợ cho chương trình để ấy. Nhưng mà không, sư cô chưa từng nghĩ như vậy. Cô rất cảm ơn mọi người đã nghĩ tới cái việc mà tặng một món quà cho anh chị em tới đây để dự lễ đại lễ, vui chứ đúng không? Rồi ví dụ lễ sau mình đến chùa rồi, mình thấy cái việc đến chùa là lợi lạc rồi, đến chùa nuôi dưỡng những cái hạt giống thiện lành trong mình, đến chùa làm cho mình vơi đi những cái phiền não, những cái bế tắc, những cái nóng bỏng, những cái cháy da phỏng tráng ở đời thường. Đến chùa mình ăn một bữa cơm, mình niệm một câu kinh, mình thấy lòng nhẹ nhàng thảnh thơi, vậy thì mình phát tâm như nào? À, mời người khác đi chùa. Mình đã từng về chùa rồi, mình biết cái chuyến xe buýt về chùa là phải canh giờ mới được, đúng không? Mình biết đường canh rồi, mình chỉ cho người khác. Hoặc mình có xe, mình chạy từ ga đến, mình mời các anh chị em cùng lên xe với mình. Có phải là mình nối cái vòng tay lớn không? Mình mở rộng cái mái già lam không? Như vậy quý vị, mỗi một người là một ngôi chùa di động, quý vị hiểu không? Sư cô thì chỉ xây được một ngôi chùa rất nhỏ, ở đây có nhiều hạn chế. Nhưng nếu mà quý vị thực hành đúng theo những lời mà sư cô hướng dẫn, có phải sư cô xây được hàng trăm ngàn ngôi chùa đi khắp thế gian không? Đi khắp muôn phương không? Sau này quý vị có thể không ở Paju nữa, quý vị đi về Changwon, Masan, hoặc các vị đi về những cái vùng khác. Nhưng với cái tấm lòng như vậy, với trái tim như vậy, quý vị có phải là một ngôi chùa di động không? Với tấm lòng như vậy, quý vị đi đâu cũng hiếu đạo với cha mẹ. Rồi mai đây quý vị có về Việt Nam đi chăng nữa, chỗ nào quý vị đến, nơi đó là đạo tràng. Quý vị hiểu có nói gì không? Nếu không có quý vị ở đây, mình cũng sẽ không có ngôi chùa. Vậy thì quý vị phải tin rằng cái nhiệm vụ mà hoằng pháp lợi sanh, cái nhiệm vụ báo hiếu công ơn cha mẹ, báo hiếu ơn đức tam bảo là của ai? Của quý vị. Mình đi đâu đạo tràng mọc lên ở đó, mình đi đâu một ngôi nhà của tình thương và trí tuệ mọc lên ở đó. Vậy có phải cái cõi ta bà mình đang sống này là cực lạc Tây Phương không? Vậy có phải tối ngày cứ phải cho con về Tây Phương cực lạc mới được không? Đâu cần. Miễn mình là một bông sen thì nơi đó là liên hoa hóa sanh, nơi đó là Tây Phương cực lạc, quý vị hiểu không? Dù mình ở Việt Nam hay mình ở Hàn Quốc, dù mình đang ở trong xưởng làm kiếm tiền hay mình ở trong chùa, nơi đó vẫn là Tây Phương cực lạc của mình. Và cho dù cha mẹ mình đã quá vãng rồi, mình có hồi hướng được cái ơn đức này cho cha mẹ không? Dạ có. Đối với những người con xa xứ như vậy, lúc nào sư cô cũng nhắc lại, con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà vời vời xa. Sư cô cũng giống như quý vị, cũng xa xứ. Cho nên là Vu Lan không phải là mình thích cái là mình chạy về mình nói là mẹ ơi mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không, đâu có phải ai cũng làm được như vậy. Hoặc là quý vị mà có vợ có gia đình mà ràng buộc rồi, có thể muốn về mà nấu cơm chăm sóc hoặc là dâng trà đôi đũa cho ba mẹ là đều được đâu, thì mình có thể hôm nay hướng vọng về Bu Lan, mình đốt một cái ngọn đèn cầy, mình đốt một cái nén nhang, hoặc là mình lạy xuống, mình lạy xuống trước Phật thành kính. Vị nào mà đã trong cái thời gian qua mình đã có những cái lỗi lầm với cha mẹ, mình còn chưa thông cảm với cha mẹ, thì mình nguyện xin sám hối. Một lạy này, mẹ nhận con bất hiếu, đã bao lần làm khổ mẹ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chẳng vừa ơn mẹ. Khi mình tụng một thời kinh Vu Lan, hôm nay mình ăn cơm trong chánh niệm, mình kinh hành niệm Phật, mình cài lên ngực cái đóa hoa hồng một lần nữa, mình sám hối những cái lỗi lầm mình đã gây ra với mẹ, và từ bây giờ trở về sau, mình nguyện sống thiện lành hơn, mình sống là một người con có đạo đức, biết tri ân và báo ơn hơn. Như vậy thì con cái mình cũng nhìn vào như vậy. Những người con tha hương thì phải càng tận dụng cái thời gian hơn nữa, tại vì cái thời gian mình được gặp cha gặp mẹ nó không còn bao lâu, đúng không? Nhất là quý vị mà vài năm mới vài về thăm quê hương một lần, thì biết là một lần mình gặp cha mẹ là một lần đó mình sẽ không còn được gặp nữa. Cái thời gian mà cha mẹ ở bên mình nó không có còn nhiều, nên là còn cái oán trách gì, còn cái khổ đau gì thì thôi, mình sẽ sám hối với Phật để mà mình nguyện hóa giải hết cái oán trái đó, và mình sống lành thiện theo từng ngày, mình dâng những cái công đức, những cái hoa trái tu tập của mình cho cha mẹ bảy đời được qua vàng siêu sanh ha. Bây giờ là nó khá là trễ rồi, cái phần phía sau về hiếu hạnh, hiếu dưỡng, hiếu đạo, quý vị nghe lại pháp thoại vừa rồi sư cô đã giảng ở trong đại lễ Vu Lan của thành phố Giaosu. Nhắc lại cho quý vị một bài kinh của Đức Phật mà trong pháp thoại nào sư cô cũng nhắc, đó là Đức Phật dạy những ai đền ơn cha mẹ mà chỉ bằng cách nuôi dưỡng dân cúng với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đáp đền cái ơn cha mẹ. Nhưng ai đối với cha mẹ chưa có lòng tin Tam Bảo mà hướng dẫn cha mẹ, khuyến khích cha mẹ có lòng tin Tam Bảo, cha mẹ đang sống với tà giới tà hạnh mà khuyến khích cha mẹ vào chánh giới, đối với cha mẹ mà còn tham còn sân còn si, khởi lòng khuyến khích cha mẹ bỏ tham bỏ sân bỏ si, như vậy là báo hiếu triệt để. Hy vọng quý vị luôn nhớ cái lời dạy của Đức Phật này để hướng dẫn cha mẹ cùng làm lành làm thiện, tin sâu nhân quả, làm nhiều điều phước thiện hơn, và đặc biệt mình phải là người biết báo ơn và tri ân. Quý vị nhớ không, từ nay bước ra khỏi chùa đừng có nói tháng 7 là tháng cô hồn, mà tháng 7 là tháng của báo hiếu, tháng nhắc nhở mình tri ân, báo ơn và đền ân. Mà người biết tri ân và báo ơn như vậy, người đó có phúc lạc lớn không? Rất là có phúc lạc. Vậy thì không có sợ gì tháng 7, đừng có đổ thừa cô hồn, mà phải xem cái quá trình, cái nghiệp của mình làm là lành hay dữ, được không? Mình sẵn sàng nuôi dưỡng một con chó, cắt lông tỉa cành cho nó, chứ mình có sẵn sàng bao dung nhẫn nại với cha với mẹ mình không? Được không? Cha mẹ có càm ràm, có lặp đi lặp lại những lời nói như nãy cô nói đó, chuyện thần tiên bên nôi vì con mà mẹ kể cả trăm lần, mà mẹ có buồn có chán không? Có nói mình càm ràm hay quên không? Không. Hy vọng là một đôi lời nhắc nhở cho cô cũng như cho quý vị ở đây. Những ai mà còn cha mẹ phải thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc. Những ai mà cha mẹ quá vãng rồi càng tinh tấn tu tập hơn để mà hồi hướng cái công đức của mình cho cha mẹ của huyền thất tổ được siêu sanh ha. Và quý vị chắp tay để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phật